Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hà Văn Hảo cắn răng dùng sức kéo ra, cô kéo được Hạ Tuyết rời khỏi phòng em trai, sau đó bước nhanh qua hành lang thực dài đi tới đầu bên kia. Tôi không muốn đến phòng của anh đâu, đến lúc đấy cha của anh nhìn thấy nhất định mất hứng đấy. Hạ Tuyết sốt ruột giãy giụa cổ tay, lại đứng trên sàn nhà, cô nắm chặt khóa cửa một gian phòng khác không chịu đi về phía trước. Hà Văn Hảo lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt phát sáng giống như là đinh đâm vào lòng Hạ Tuyết. Em sợ cha tôi hay sợ Văn Kiệt? Hạ Tuyết sững sờ nhìn hắn, anh có ý gì? Hà Văn Hảo đột nhiên tới gần Hạ Tuyết, khôi phục vẻ bén nhọn và đáng sợ. Tôi chưa quên, người em yêu là Văn Kiệt. Ở trong lòng của hắn, hắn không ngại Daniel, nhưng ở trong lòng Hạ Tuyết, em trai như ngàn vạn ngọn núi lớn, loại cảm giác này mới là nguy hiểm lớn nhất. Sắc mặt Hạ Tuyết lạnh lẽo, nhìn hắn, thì sao? Hà Văn Hảo lập tức nắm chặt cổ tay cô, để cô dựa sát vào người mình. Tôi muốn biết trong lòng của em, rốt cuộc hắn có bao nhiêu phân lượng. Em đối với em trai của tôi rốt cuộc yêu đến bao nhiêu? Hạ Tuyết không thích thái độ của hắn. Tại sao tôi phải nói cho anh? Để bây giờ anh vẫn sợ tôi quấy nhiễu cuộc sống của em trai anh đấy à? Trong mắt sắc bén của Hàn Văn Hạo chợt lóe lên nhìn Hạ Tuyết, tay dùng sức kéo cô nhanh chóng đi về phía trước. Hạ Tuyết khẽ cắn môi tức giận. Tôi không muốn vào phòng với anh. Hà Văn Hạo không để ý cô, chỉ kéo Hạ Tuyết đi tới cuối hành lang thực dài. Cánh cửa chính trang trí hoa văn đang ở trước mặt. Hắn nắm chặt ổ khóa cửa bằng vàng vặn một cái mở ra. Kéo Hạ Tuyết vào trong, phịch một tiếng đóng cửa lại. Hà Văn Kiệt dựa tay cánh cửa, hai mắt lóe sáng dịu dàng, nhìn cánh cửa khép chặt suy nghĩ một chút, chỉ cười cười đi xuống lầu. Cả người Hạ Tuyết ngã trên ghế salon, nắm chặt cổ tay mình. Cô không thể tin được ngẩng đầu lên. Anh muốn làm gì? Hà Văn Hạo đứng trước mặt Hạ Tuyết, vươn tay siết chặt cằm cô, nâng mặt cô, nhìn kỹ hai tròng mắt của cô. Ở trước mặt của tôi giống như một con hổ nhỏ, trước mặt Hà Văn Kiệt là như con thỏ nhỏ. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy bộ dáng dễ bảo như thế. Em làm tôi cảm giác dường như em muốn chết trong thế giới dịu dàng của hắn. Cứ như thế động lòng, 6 năm rồi vẫn yêu thái quá. Nếu thực yêu thái quá như thế, tại sao đồng ý Daniel? Hạ Tuyết xoạt một tiếng tức giận đứng lên, nhìn thẳng ánh mắt giống như con báo nhỏ của Hàn Văn Hạo. Tôi muốn yêu người nào thích người nào, lựa chọn người nào mắc mớ gì tới anh? Không phải là anh cũng có vợ chưa cưới rồi đấy à? Anh có tư cách gì lên tiếng phê phán tôi? Hàn Văn Hạo một tay kìm chặt cánh tay Hạ Tuyết. Nếu thực giống như em nói, chẳng quan hệ đến tôi, vậy hôm nay em để tôi hôn khắp toàn thân của em là tại sao? Hạ Tuyết hùng hăng tát một bạt tai lên khuôn mặt Hàn Văn Hạo, tức giận toàn thân run rẩy. Thực sự cô không muốn nói nữa, mặt lạnh xoay người rời đi. Sau khi Hàn Văn Hạo bị một bạt tai càng tức giận, lập tức nắm chặt cổ tay cô, ném cả người cô lên ghế salon. Không cho phép đi, không được đi. Hạ Tuyết bị ném trên ghế salon tức giận xanh mặt. Cô xoạt một tiếng đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa tức giận gào lên. Tôi muốn đi muốn ở, tại sao anh ngăn cản tôi? Hà Văn Hạo níu chặt cánh tay cô, cứng rắn kéo cô trở về. Không cho đi. Anh buông tay ra. Hà Tuyết tức giận đẩy hắn, liều mạng xông đến bên cửa. Hà Văn Hạo nhìn hai tròng mắt cô, đích xác nổi giận. Hắn lập tức thừa dịp cô muốn tông cửa xông ra ngoài, nắm chặt cánh tay cô, thở mạnh một hơi. Đừng như thế mà. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh là kẻ điên đấy. Lôi tôi vào, anh cũng không sợ người trong nhà của anh nói xấu. Tôi muốn đi ra ngoài. Hạ Tuyết lại muốn vặn khóa cửa. Hà Văn Hảo lại bám chặt cánh tay cô, nhìn cô nhẹ giọng nói. Không được đi. Anh cút đi. Hạ Tuyết thực sự tức giận không nhịn nổi, cô cắn chặt răng liều mạng giãy giụa. Bây giờ Hà Văn Hảo không có biện pháp, tự sau lưng nhanh chóng ôm lấy cô, mặt chôn ở cổ của cô. Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Anh ta người ta bộ bạt tai, rồi cho người ta viên kẹo, thế là lợi ích gì chứ? Hà Tuyết lạnh lùng nói xong muốn ra cửa. Hà Văn Hảo nắm chặt tay cô, sau đó kéo cả người cô lại ôm vào ngực, cúi đầu muốn hôn cô. Cô lại cắn răng, hai mắt đỏ bừng đẩy hắn, né tránh nụ hôn của hắn. Tôi không muốn anh hôn tôi. Dưới tình thế cấp bách, Hà Văn Hạo đột nhiên ôm cả người cô, đạp trên thảm lông cừu màu nâu đi tới phòng ngủ của mình. Anh muốn làm gì chứ? Anh buông tôi ra. Trong lòng Hà Tuyết bị ủy khuất đánh hắn, cố sức vỗ bờ vai hắn. Hà Văn Hạo không để ý tới cô, chỉ nhanh chóng ôm cô đặt xuống giường màu xanh đậm thêu hoa văn hạnh phúc, sau đó cả người đè lên người cô, ôm mặt của cô muốn hôn cô. Buông tay ra con báo nhỏ chết tiệt này. Hà Tuyết tức giận, sắc mặt đỏ bừng đẩy hắn, muốn nhảy xuống giường, nhưng Hà Văn Hạo từ phía sau lưng ôm lấy cô lăn xuống, sau đó đè lên người cô, cắn chặt răng, đè mạnh xuống người cô, sau đấy ngẩng đầu, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cô. Tôi đã nói xin lỗi với em, có không được ư? Cho tới bây giờ, tôi không nói xin lỗi một cô gái nào đâu. À không, cho tới bây giờ tôi chưa từng nói xin lỗi với bất cứ ai. Đó là chuyện của anh, tại sao tôi phải chịu đựng cho anh vũ nhục chứ? Anh thật là cái gì cũng nói ra được. Hạ Tuyết tức giận muốn giãy giụa nhưng không thể động đậy, vừa mệt, đầu cô đầy mồ hôi. Tại sao 6 năm trước rồi, 6 năm sau chúng ta vẫn như thế? Tại sao anh muốn đối xử với tôi như vậy? Hàn Văn Hạo nhìn cô. Em không muốn biết tại sao ư? Hà Tuyết tránh né vấn đề này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net